Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 21, ẩn giấu tội ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật nặng mùi máu tanh. Đem mái ngói lặng lẽ thả xuống. Theo cửa sổ trời nơi lặng lẽ rơi vào bên trong tiểu viện bổ. Bốn phía trên vách tường treo đầy dây leo. Phảng phất đưa thân vào rừng rậm nguyên thủy bình thường. Dây leo trên đỏ phừng phừng trái cây. Từng viên một uyển như sao. Thật nặng mùi máu tanh. Cách nơi này gần rồi. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh từ chung quanh dâng lên chóp mũi. Loại này mùi vị có chút gay mũi. Tại đây có trồng chút phong kín trong hoàn cảnh càng là khó có thể tiêu tan. Thẩm Khang cũng không nhịn được lùi về sau hai bước. Mùi máu tanh ở đây ngưng tụ không tan. Chu vi màu đất tựa hồ từ lâu biến thành màu đen. Một tầng chồng một tầng. Có thể tưởng tượng được. Như vậy thổ nhưỡng tuyệt không là một khi một tức có thể hình thành. Cái kia tinh lực đan bên trong vị thuốc chính. Nên chính là trước mắt dây leo trên quải đỏ phừng phừng trái cây. Nói cách khác thẩm ra tinh lực đan. Trên thực tế là gián tiếp lấy máu người làm chủ dược luyện chế mà thành. Thực sự là không nghĩ đến. Lấy huyết bổ huyết. Còn có thể là như thế cái bù pháp. Lặng yên không một tiếng động trốn ở bóng tối nơi cẩn thận mà cất bước. Lại một đạo tà âm từ nơi không xa truyền đến. Thẩm Khang nhất thời dừng bước lặng lẽ xẹt tới. Này đêm tối khuya khoát. Người nhà họ Thẩm cũng thật là thật tinh lực. Theo âm thanh tìm quá khứ. Cách đến gần rồi Thẩm Khang nghe tựa hồ này tà âm bên trong. Còn giống như lẫn vào hai cái lão thanh âm của nam nhân. Đại ca, tiểu như nhưng năm đó người ở trên đường phát hiện ở lại Thẩm ra một tay bồi dưỡng được đến. Hiện tại tiêu âm thân thể thời cơ chín muồi. Vừa vặn có thể trợ đại ca vì đột phá bình cảnh. Có thể cuối cùng bị Thẩm thành nghiệp không nói một tiếng thải bổ rơi mất. Liền khẩu thang đều không lưu lại. Coi như hắn là gia chủ. Cũng không thể như thế không có quy củ. Công lực của hắn đúng là nâng cao một bước. Đại ca ngươi nhiều năm tâm huyết nước chảy về biển đông. Khẩu khí này, ngươi nuốt được đi sao? Tiểu như, cái kia đại trưởng lão nhà nhị tiểu thư. Cái kia làm việc bá đạo như tiểu thư. Không nghĩ đến làm việc bá đạo nhị tiểu thư càng là rìa đường nhặt được. Còn bị chủ nhà họ Thẩm cho thải bổ rơi mất. Ngày hôm nay trong óc tiếp thu được tin tức quá nhiều. Thực tại để Thẩm Khang mở mang tầm mắt. Chẳng trách nhị tiểu thư chết rồi. Từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm một điểm bi thương bầu không khí đều không có. Một cái từ nhỏ nhặt được bồi dưỡng chính là vì ngày sau tiêu hao mất hài tử. Làm sao có khả năng để những này lòng dạ độc ác người nhà họ Thẩm lưu lại giữa giọt nước mắt. Xem Thẩm gia nhị tiểu thư tình huống như thế tuyệt đối không phải cái thứ nhất. E sợ những này đặc thù huyết thống. Đối với Thẩm gia công pháp có rất lớn xúc tiến tác dụng. Thẩm gia những năm này cũng có thể vẫn luôn ở siêu tập những này có này đặc thù huyết thống. Phàm là tìm tới, đều sẽ bị bọn họ xem là heo dưỡng. Thẩm gia vị này nhị tiểu thư là. Hắn Thẩm Khang tựa hồ cũng vậy. Đợi được heo dưỡng phiêu phì thể mập, Thẩm gia tự nhiên mài đao soàn soạt không đau lòng. Heo nuôi mập, không phải là dùng để ăn sao? Ngẫm lại chính mình nghe được nghe đồn. Thẩm gia 20 trước vẫn là bên trong các gia tộc. Có điều ngăn ngắn 20 năm đã xưng bá Mạc Dương Thành. Trở thành Mạc Dương Thành đệ nhất thế gia. Trong nhà tiên thiên cao thủ liền có vài vị. Không biết. Thẩm gia vinh quang sau lưng đến tột cùng mai táng bao nhiêu bạch cốt. Ẩn giấu bao nhiêu tội ác. Trong phòng âm thanh liền dường như trước Thẩm gia chủ bên kia như thế như thế. Tiếng kêu thê thảm bên trong pha tạp vào thống khổ. Nhưng rất nhanh âm thanh liền dần dần biến mất. Ở âm thanh biến mất sau khi một hồi lâu. Mới nghe được trong phòng âm thanh. Thật là không có dùng. Nữ nhân này lại không thể dùng. Mang xuống này huyết mạn. Đại ca, những này phàm tục nữ tử quá không hữu dụng. Tình nguyên tiêu hao sau làm sao bù cũng không tốt bù. chỉ có thể nhiều lần dùng tới 2-3 lần, phải một lần nữa tìm người mới. 2 ngày trước, Ninh Viễn Huyền bên kia truyền đến tin tức. Bên kia người môi giới xảy ra vấn đề. Sắp giao phó thiếu nữ cũng đều chạy mất. Hại ta còn phải một lần nữa tìm phương pháp. Lão Tam, có một chút ngươi muốn nhớ rõ. Chúng ta Thẩm gia quy củ, không thể đối với Mạc Dương Thành động thủ. Như vậy đi, Thẩm Thành Nghiệp đem Tiểu Như cho soàn soạt. Có điều cho chúng ta 22-8 niên hoa thiếu nữ. Dung mạo coi như không tệ. Ta toàn bộ cho ngươi. Tạ đại ca, có điều hắn Thẩm Thành Nghiệp đúng là tính toán khá lắm. Khỏi nói chính là 20, coi như là 50, cũng đỉnh không lên này một cái. Hừ, quãng thời gian trước ta ở Ninh Viễn Huyền phát hiện một cái tam dương thân thể. Chưa kịp xác nhận đây, hắn cũng đã ra tay. Đại ca, Thẩm Thành Nghiệp làm việc bá đạo, khinh người quá đáng, có hắn người gia chủ này, chúng ta mấy phòng vĩnh viễn cũng ra không được đầu. Hắn có điều là cái thiếp sinh tử. Nếu không là, quên đi, việc đã đến nước này. Không nói, cửa Thẩm Khang nghe bên trong lời nói. Trong lòng như rời sông lấp biển, khó có thể bình tĩnh. Gieo vạ thiếu nữ đối với bọn họ tới nói thật giống như ở nhậu nhẹt bình thường qua quýt bình bình. Ở trong lòng bọn họ, sợ là sớm đã không có tối cơ bản đạo đức quan. Chỉ là một ít khoác da người xúc sinh thôi. Cướp nha quyết tâm đầu phẫn nộ, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Bên trong 2 người hẳn là Thẩm gia trưởng lão, ít nhất cũng là tiên thiên cao thủ. To lớn bên trong tiểu viện, còn không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Lúc này động thủ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nghe động tĩnh bên trong, Thẩm Khang nhanh chóng từ cửa vọt đến một bên. Cửa hộ vệ mở cửa ra, kéo bên trong 2 cái chỉ còn dư lại một hơi thiếu nữ. Nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, Thẩm Khang trong lòng cách thịch một hồi. Trước Thẩm Thành Nghiệp bên kia kéo ra ngoài thiếu nữ xem ra chỉ là có chút gầy gò. Mà này 2 thiếu nữ bên trong có một cái tuy rằng nhỏ gầy nhưng xem ra vẫn tính là bình thường. Một cái khác xem ra nhưng là gầy chỉ còn dư lại da bọc xương. Hoàn toàn người tàn tật dạng. Mạc Dương Thành Thẩm gia thải bổ thuật, đâu chỉ là bá đạo, bên trong che giấu chuyện xấu, nên bị hủy diệt. Bên trong một tên hộ vệ tên kia rất suy yếu thiếu nữ ném tới bên tường. Rất nhanh, nguyên bản lẳng lặng dây leo đột nhiên bạo động lên. Phảng phất toàn bộ sân vô số dây leo đều đang bay múa. Vô số đằng mạn quấn quanh tới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên theo. Có điều mấy hơi thở trong lúc đó liền ở không còn sinh lợi. Những này dây leo dĩ nhiên là cắm rễ với trong máu thịt. Càng là thực nhân đằng. Chẳng trách chu vi thật giống không có bao nhiêu hộ vệ trạm gác ngầm. Những này dây leo chính là tốt nhất báo động trước trang bị. Nếu là người bình thường bị những này dây leo quấn lấy, không cần trong thời gian ngắn liền có thể bị hấp thu đi toàn thân huyết nhục tinh hoa. Thật ác độc, trơ mắt nhìn một cô thiếu nữ liền như vậy bị thôn phệ. Thẩm Khang trong lòng nhất thời lắng đọng, lít nha lít nhít dây leo quấn quanh ở toàn bộ trong tiểu viện. Cũng không biết cây này dưới đến tột cùng chôn giấu bao nhiêu bạch cốt. Ninh Viễn Huyền Lục Hồ Đường tuy rằng ức hiếp bách tính tội ác đầy trời, nhưng bình thường vẫn là nhiều lấy uy hiếp đe dọa chiếm đa số. Trên tay mạng người cũng sẽ không có quá nhiều. Dù sao bọn họ muốn chính là nghiền ép ra mỡ đến, mà không phải vì đơn thuần hủy diệt. Thẩm ra đây, bọn họ hành động chính là ở hủy diệt. Mỗi quá một quãng thời gian, thì có một nhóm thậm chí là mấy tốp thiếu nữ bị nhưng tiến vào này huyết mạn bên trong. Bọn họ muốn chính là mệnh, dù sao bọn họ không thể để cho chuyện nơi đây truyền đi. Nếu vô dụng liền hủy diệt được rồi. Ngay ở Thẩm Khang trầm tư trong lúc đó, khác một cô thiếu nữ, nhưng là bị hộ vệ kéo hướng về một phương khác hướng về đi đến. Xem cái kia dáng vẻ, Tên thiếu nữ này hẳn là bị nhốt áp lên. Chu vi thủ vệ cũng không nhiều lắm. Hiển nhiên nơi này đối với Thẩm gia tới nói chính là tuyệt mật. Có thể ở đây, chỉ có thể là tối trung thành nhất. Hơn nữa không thích hợp quá nhiều. Dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Tổng có thể nói ra. Hơn nữa e sợ những hộ vệ này tiến vào nơi này. Vĩnh viễn cũng không thể đi ra ngoài đi. Đi theo những hộ vệ này bên cạnh. Bảy chuyển tám chuyển đi đến một chỗ địa lao. Thiếu nữ bị ném vào bên trong một cái phòng bên trong. Thẩm Khang đoán không sai. Bên trong thiếu nữ trên căn bản cũng đều là như cùng nàng bình thường gầy trơ cả xương. Ở các nàng trong hai mắt không nhìn ra nửa điểm thần thái. Phảng phất các nàng chỉ là dây nâng con rối bình thường. Tình cờ có chút thần thái. Trong mắt cũng chỉ còn dư lại tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Nhưng không có bao nhiêu sinh cơ có thể nói. Đối với cho các nàng vận mệnh của chính mình. Các nàng khả năng cũng đã có hiểu biết. Lặng lẽ ở địa lao bên trong tra xét một phen. Nơi này có hơn 20 cái gian phòng. Mỗi cái trong phòng có chừng 6, 7 người. Qua loa tính được. Nơi này thậm chí bị giam giữ hơn 100 người. Có điều không như trong tưởng tượng như vậy dơ loạn kém. Nơi này rất sạch sẽ. Mấy cái thiếu nữ trụ ở trong một gian phòng diện liền như cùng là một cái ký túc xá. Những cô gái này, quần áo không tính là bẩn hàn. Thậm chí Thẩm Khang ở trên bàn nhìn thấy hoa quả điểm tâm. Thẩm Khang nhìn ra rồi. Cùng một cái phòng bên trong các thiếu nữ trên căn bản có tương đồng trải qua. Bị gieo vạ quá cùng không bị gieo vạ quá thiếu nữ. Tuyệt đối sẽ bị tách ra. Giữa các nàng sẽ không có bất kỳ giao lưu. Có chút gian phòng người đối với cuộc sống còn tràn ngập yêu quý. Những này là vẫn không có bị gieo vạ. Các nàng còn không biết chính mình vận mệnh. Coi chính mình những người này bị mang tới đây. Chỉ là vì cung hưởng lạc thôi. Các nàng cảm giác mình lại như là bị nuôi dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến. Thực đối với cho các nàng phần lớn người mà nói. Làm chim hoàng yến rất tốt. Có ăn có uống không cần nhẫn cơ chịu đói. Trả giá có điều là một chút tôn nghiêm mà thôi. Có thể Thẩm Khang cũng hiểu được. Các nàng những này không phải là Thẩm gia chim hoàng yến dưỡng. Thẩm gia là đang nuôi gà vịt thịt cá. Muốn chính là không chỉ có là các nàng thân thể. Còn có các nàng mệnh cách chương.